Chương 373, chém nát nguyên hồn. Một đám nguyên hồn xuất hiện, không thể ngăn được sức mạnh của Thất Tinh Long Tuyền kiếm đang ở thế thượng phong, tiếp tục trầm xuống quỷ sai béo lại nhả ra một đám nguyên hồn, cảm nhận được áp lực trên kiếm phong, Diệp Thiếu Dương nhớ tới lúc trước hắn đối với lão Quách rất tàn nhẫn, cương khí trong cơ thể lập tức bắn ra, dùng sức chém mạnh xuống một tiếng, răng rắc, lần thứ hai nguyên hồn phát ra một đạo ánh sáng màu lam, bị nghiền nát từng mảnh. Sau đó là màu vàng của nguyên hồn. Thật ngu xuẩn, phế vật, Diệp Thiếu Dương chửi mấy câu. Quỷ sai béo sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng nhìn cục diện trước mắt không cách nào để mở miệng phản bác, bị chém mất ba nguyên hồn, nhất thời đang bị chấn động mạnh, Thất Tinh Long Tuyền kiếm mũi kiếm cách đỉnh đầu của hắn chỉ còn lại không tới ba tấc, quỷ sai béo muốn giải vòng vây nên đành phải xuất ra nguyên hồn nhưng lại bị Tứ Bảo Pháp Sư dùng trận pháp gian lại, căn bản là không còn cách nào di chuyển đành phải cầu xin phía tướng quân mặt đen, tướng quân cứu ta, tướng quân mặt đen động tác. Rất chậm vươn một tay. Cuối cùng hắn đã xuất thủ Diệp Thiếu Dương đánh với tên quỷ sai có vẻ là rất náo nhiệt, nhưng trong tâm không muốn bỏ qua tên này. Diệp Thiếu Dương khoát tay, ném ra 8 đồng tiền ngũ đế. Tứ Bảo cũng có chút chuẩn bị, ném về phía tướng quân một nắm hạt bồ đề bình thường hai người phối hợp xuất chiêu lúc nào cũng là mạnh nhất, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng tên tướng quân mặt đen phải nói là quá mạnh, nhẹ nhàng né hết chiêu của hai người khác xa với tính toán khiến hai người giật mình, một nắm hạt bồ đề cùng tiền ngũ đế bay đến cách mặt hắn không đến ba thước, bỗng nhiên dừng lại lơ lửng trong không khí sau đó hai cánh tay của tướng quân mặt đen khẽ động, đánh rơi tất cả xuống đất. Nhìn về phía trên nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay quỷ sai bước chậm chậm về phía sân Diệp Thiếu Dương đương nhiên không muốn làm cho hắn đi, vung kiếm chém tới, kết quả. Trước mặt đột nhiên bay lên một vòng màu đỏ, ngắn ngủn vài giây đồng hồ, ở trong xuất hiện một thứ cao tầm 2 mét toàn thân đỏ bừng, rất có cơ bắp lại có cả râu quai nón, giống như là bị lột da cả người bị tơ máu bao phủ, miệng đầy răng nanh, nhằm Diệp Thiếu Dương đánh tới, Diệp Thiếu Dương tay nâng Thất Tinh Long Tuyền kiếm, không chút do dự bổ xuống, một mùi máu đen tanh hôi bắn ra. Bảo kiếm mới chỉ bổ xuống một nửa, thân thể mềm hoặc hóa thành một vũng máu phía dưới. Diệp Thiếu Dương nhìn lên thấy, mặt đen tướng quân đang dẫn theo quỷ sai, nhảy lên nóc nhà. Vẫn còn chưa đánh nhau mà đã bỏ chạy Diệp Thiếu Dương lúc này muốn cất bước đuổi theo Tứ Bảo đột nhiên thò tay ngăn lại hắn, hạ thấp giọng, đừng đuổi theo, có thể ngăn không cho bọn chúng lấy được tiểu quỷ đi là được rồi, đừng quên chúng ta còn nhiệm vụ chủ thượng giao. Điên rồi chủ thượng, Diệp Thiếu Dương sững sờ, quay đầu nhìn hắn, không đợi mở miệng, Tứ Bảo đột nhiên đánh mắt ra hiệu. Diệp Thiếu Dương tuy nhiên không biết hắn đang ra hiệu cái gì, nhưng rất thông minh hỏi một câu, làm sao bây giờ? Đợi tí nữa trở về, nói cho lão bản, có người từ Thái M, Sơn đến. Tứ Bảo đã nói, liền dùng ngón tay lặng lẽ chỉ ngón tay về phía trần nhà. Diệp Thiếu Dương lập hiểu ý, ý của hắn là cái tên mặt đen tướng quân không có chạy mà đang ở bên ngoài nghe lén, gật gật đầu, theo câu chuyện nói tiếp, hai cái tên gia hỏa thật là lợi hại, không biết là ai, không biết, không cần phải xen vào, đây không phải việc chúng ta quan tâm. Tứ Bảo hừ một tiếng. Dù sao lợi hại đi chăng nữa nhưng không thể bằng chủ thượng được, ngươi hao tâm làm gì? Diệp Thiếu Dương nói, a là như thế, trên nóc nhà, trướng quân mặt đen đã nghe lén hết bọn hắn nói chuyện, dẫn theo béo quỷ sai, mượn mưa rơi bay đi, không bao lâu sau đi vào một mảnh không người trong rừng cây, hạ xuống, đem béo quỷ sai thả trên mặt đất, đứng ở một bên, nói, bị diệt ba đạo nguyên hồn, ngươi rất lợi hại đó. Quỷ sai béo như là một đống bùn nhão nằm trên mặt đất, bất lực nói, thuộc hạ chủ quan rồi. Không nghĩ tới nhân gian có pháp sư lợi hại như vậy mà lại cả hai người họ liên thủ đánh nhất thời không kịp phản ứng. Tướng quân mặt đen nói ra giọng đều đều không có ngữ khí thanh âm, không phải ta không cứu ngươi, nếu ta rút quỷ kiếm ra, cũng không thể giết chết hai tên đó được cho nên không cần phải dây dưa tới bọn chúng nữa. Quỷ sai béo gật đầu, tướng quân quỷ kiếm này là vật chí âm, tại đây không phải quỷ vực, âm khí không được nồng đậm, chỉ khi nào gặp vấn đề cấp bách mới nên rút ra. Tướng quân mặt đen ngồi xổm xuống, lấy ra một cái khôi giáp che lên mặt quỷ sai. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cổ hắc khí trợ giúp béo quỷ sai tụ hồn, sau một vài phút đồng hồ, tướng quân mặt đen buông tay ra, đứng lên. Quỷ sai béo thở dốc, sát khi trên mặt đã đỡ hơn rất nhiều nói, đa tạ tướng quân, cắn răng cả giận hừ một tiếng, tên đạo sĩ kia, ta hận ngươi, lần sau ta sẽ giết chết sau đó nuốt hồn ngươi. Mặt đen tướng quân nói, ta cảm giác, hắn không có đơn giản như vậy, ngươi muốn thực sự liều mạng với hắn, ta e ngươi không phải là đối thủ, không phải ngươi đến nhân gian vì cái đó sao, giờ nhìn không nổi hả? Một bầy kiến hôi, quỷ sai béo giận dữ mắng, một lát sau, tỉnh táo lại, nói ra, đúng rồi, lúc trước nghe hai tên nói chuyện, nói đến cái gì chủ thượng, bọn hắn còn giống như có người đứng sau tên đạo sĩ kia là thiên sư, hòa thượng kia cũng rất lợi hại, ít nhất là thiền sư, cái người mà để bọn chúng chăm chấp tuân lệnh là người nào, tướng quân mặt đen nói, có lẽ hắn cũng không phải là người ngươi nhớ rõ chúng ta ngày hôm trước đi qua ngọn núi không, ta cảm nhận được một luồng khí lực. Cực đại, ta không điều tra kỹ nhưng khẳng định là luồng khí lực đó không thể nào là của nhân gian được, quỷ sai béo kinh ngạc nói. Chẳng lẽ có thứ từ quỷ vực chạy đến? Gần đây cái bảo bối kia sắp xuất thê cho lên yêu ma quỷ quái xuất hiện với tần suất nhiều là việc bình thường. Quỷ sai béo trầm ngâm nói, nếu như phía sau hai tên này là một tên đại gia hỏa pháp lực cao siêu, khó đối phó. Chúng ta làm sao bây giờ? tạm thời đừng động thủ với hai người kia vội, dù sao ngươi có thể cảm giác được tiểu quỷ tồn tại, đợi bọn hắn dẫn đến tên đầu sỏ. Béo quỷ sai cười hắc hắc, tướng quân, quỷ kiếm sẽ chém chết cường giả. Trên mặt tướng quân mặt đen lộ rõ một tia đắc ý. Đi thôi, đi dạo trên núi, tìm nơi xuất phát của khí lực cực đại kia. Trong tiệm quan tài của lão Quách, Diệp Thiếu Dương đang tại dùng 18 thần châm giúp lão tụ hồn và dưỡng hồn. Linh hồn tuy bị thương, rất dễ dàng khôi phục, nhưng là lão Quách bị lục soát hồn cho tam hồn bất định, nếu được nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng sẽ tỉnh. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không đành lòng nhìn hắn nằm lâu một chỗ như vậy, vì vậy thi triển Mao Sơn nội môn y quỷ chi thuật, mất khoảng nửa giờ đồng hồ mới đem được hồn phách định trong người. Sau đó, Diệp Thiếu Dương lau vết thương ở bả vai và miệng không tìm được băng gạc, trời lại đang mưa không thể ra ngoài mua được, đành phải tìm một ít giấy vàng dùng tam để tránh bị nhiễm trùng. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía tìm kiếm, cả tiệm không có nổi cái giường, thôi để lão nằm đất vậy,